Bác sĩ Tây Bắc. Đã gần 3 tháng trôi qua, mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường. Công việc của Thành cũng khá thuận lợi. Những bệnh nhân được Thành điều trị đã có những tiến triển rõ rệt. Ngoài ra, anh cùng y bác sĩ cũng xuống tận bản làng khám và vận động bà con, đưa người nhà vào bệnh viện chữa trị. Mỗi bệnh nhân được Thành điều trị đều có dấu hiệu phục hồi rất tốt. Đang thảo luận với các bác sĩ trong phòng thì một nhóm khoảng 7-8 người, nét mặt tươi cười nhưng có vẻ ngập ngừng bước vào phòng. Thưa bác sĩ Thành, đây là những bệnh nhân và người nhà của họ. Hôm nay được bác sĩ chỉ định cho xuất viện nên họ muốn vào chào và cảm ơn bác sĩ. Thành khẽ gật đầu đáp lại sau câu nói của cô y tá. Tiếng một người phụ nữ nói tiếng Kinh chưa sỏi, nhìn Thành đầy phấn khởi. Gia đình có chút măng rừng, biêu can bộ. Thấy thái độ của họ thật nhiệt tình, Thành vui mừng đón lấy rồi dặn dò. Hôm nay khoa chúng ta có 4 bệnh nhân được xuất viện, tình trạng có thể gọi là ổn định. Tuy nhiên, vẫn cần gia đình phải theo dõi thêm và tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định nha. Nên cố gắng giữ tinh thần thoải mái, tránh xúc động mạnh và tuyệt đối không được tìm các thầy cúng để chữa. Nếu không, bệnh tình sẽ càng nặng thêm. Các anh, các chị cố gắng tuyên truyền cho bà con để họ biết và khuyên họ là tìm đến y bác sĩ chúng tôi để kịp thời điều trị. Đội ngũ y bác sĩ ai nấy đều rất hài lòng và vui mừng trước sự tiến triển trong công tác điều trị bệnh nhân tại khoa. Người nhà cũng như người bệnh đã đặt nhiều niềm tin vào bác sĩ hơn từ khi có bác sĩ Thành về đây công tác. Thành dở hồ sơ bệnh án, đọc tên từng bệnh nhân rồi nói: những bệnh nhân này khoảng 7 ngày nữa có thể cho họ về nhà và tự theo dõi được rồi, tránh tình trạng quá tải giường bệnh. Về nhà uống thuốc theo chỉ định sẽ làm tinh thần họ thoải mái và bình phục nhanh hơn. Thời gian công tác của tôi tại đây cũng sắp hết. Những phác đồ điều trị riêng cho từng nhóm bệnh nhân tôi cũng đã truyền đạt lại và bàn giao cụ thể cho bác sĩ Hùng. Hy vọng các anh chị cùng tiếp tục áp dụng và phát triển nó lên. Mọi người đang hoan hỉ vỗ tay thì cô y tá chạy vào. Thưa bác sĩ, người nhà bệnh nhân Lưu Văn Niên đòi đưa bệnh nhân về nhà. Chúng tôi khuyên răng mãi nhưng không được, họ đã dọn hết đồ ra cổng rồi. Thành vội vàng bỏ giấy bút xuống chạy theo. Ông Niên ngồi trên chiếc xe ngựa, vừa nhìn thấy Thành, ông vội quay người lại, mắt ông vẫn nhìn anh tuyệt vọng như muốn nói điều gì đó. Thành gọi to nhưng họ không dừng xe lại. Ông Sáng thở dài tiến tới an ủi Thành. Họ không đồng ý phối hợp với chúng ta thì thôi, chứ cũng không làm gì được đâu bác sĩ ạ. Người dân ở đây họ như thế đó, giữ lại họ còn đập phá, còn có những hành động nguy hiểm hơn nữa. Thành cười buồn. Hôm nay cũng có bệnh nhân giống tình trạng của ông Niên, đã ra viện, về nhà và tự điều trị theo thuốc. Cùng thể trạng bệnh mà một người thuyên giảm, một người thì không. Ông Sáng khoác vai Thành, từ từ đi vào khoa. Có thể trước đây ông Niên là thầy cúng, ông ta chuyên dùng bùa ngải, nên sau khi phát điên, niềm tin vào y học hiện đại lại không có, nên bệnh tình lại càng nặng. Giờ đến người nhà, anh em mà ông ta cũng không nhận ra, cứ liên tục cho rằng mình bị dính bùa ngải. Thôi, bác sĩ đừng buồn nữa, bác sĩ tận tâm với nghề, với mọi người thì ai cũng biết mà. Thành khẽ gật đầu, cảm ơn ông Sáng, nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của ông Niên. Nó gần như ẩn chứa một điều gì đó mà muốn nói ra nhưng không thể thốt thành lời. Dù thời gian công tác ở đây không lâu, nhưng với nhóm bệnh nhân này, Thành đã điều trị và có nhiều kết quả khả quan, coi như đó cũng là một niềm an ủi cho anh được phần nào. Thành lững thững bước chân chậm dọc con đường quen thuộc, nơi mà anh đã gắn bó với nó gần 3 tháng. Khung cảnh miền núi rừng nơi đây đã dần trở thành quen thuộc từ lúc nào. Mấy ngày nữa kết thúc chuyến công tác, anh sẽ trở lại thành phố ồn ào tấp nập. Thành ngồi xuống một bãi cỏ dại ven đường, trong lòng có chút vấn vương khi sắp phải xa nơi đây. Bác sĩ Thành, tôi vào qua tìm bác sĩ nhưng không thấy. Nhìn thấy Nhung bước tới gần mình, Thành vội đứng dậy. Có Có chuyện gì vậy? Tôi đi dạo một lúc cho đỡ căng thẳng mà. Nhung ngập ngừng. Tôi có một chút chuyện nhờ bác sĩ được không? Lần này không thấy Nhung nhìn thẳng vào mắt mình như mọi khi, Thành khẽ gật đầu rồi đáp. Nếu khả năng tôi giúp được, tôi sẽ làm ngay. Việc gì vậy? Nhung lúng túng, như có vẻ chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô nói nhỏ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện có được không? Thành gật đầu. Hai người chậm rãi bước về hướng ngọn đồi trước mặt. Đi được một đoạn đường, Nhung mới nói. Tôi muốn nhờ bác sĩ đến thăm khám cho một người bệnh. Chỉ cần bác sĩ đừng hỏi tôi và họ có quan hệ như thế nào, và cũng đừng nói cho ai biết tôi nhờ bác sĩ đến khám cho cậu trai đó là được. Thành ngạc nhiên. Sao cô không bảo họ đưa đến bệnh viện của chúng ta? Như vậy sẽ tiện hơn cho việc khám và điều trị chứ. Nhung có vẻ bối rối. Trường hợp này rất đặc biệt. Thấy nét mặt của Thành vẫn ngạc nhiên, Nhung từ từ giải thích, nhưng mắt cô không nhìn về phía Thành. Cậu trai này 27 tuổi, người tày đâm. Một lần đi hái thuốc lạc vào vùng cấm, ở trên núi nên bị thần rắn cắn. Vừa nghe Nhung nói, Thành chợt nghĩ đến bộ quần áo dân tộc mà Nhung đã mặc và lén xách cái túi xách đen vào đêm hôm trước. Thành định hỏi thì nhớ ra Nhung đã dặn là mình đừng hỏi mối quan hệ của họ. Thành bật cười. Nghe cô nói thì cô cũng có vẻ tin vào chuyện ma quỷ nhỉ? Nhung chợt quay lại nhìn Thành, mắt cô mở to. Tin chứ. À, đó cũng là một nét văn hóa ở nơi đây mà. Thấy thái độ của cô ta, Thành không dám nhắc đến chuyện mê tín dị đoan. Anh hỏi, cô có biết là loại rắn gì đã cắn anh ta không? Thần hổ mang. Thành sửng sốt. Vậy phải đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu, nếu không thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhung vẫn bình thản. Đã 5 tháng rồi. Thành ngạc nhiên. 5 tháng? Vậy thì... Thành lẩm bẩm tính toán gì đó, rồi nói tiếp. Theo suy luận của tôi, sau khi bị rắn độc cắn, người bệnh sẽ bị tê liệt toàn thân, rối loạn đông máu, thậm chí xuất huyết não, rồi chết. Nhung lạnh lùng. Đúng vậy, đã có rất nhiều người dân bị thần rắn cắn, rồi chết, nhưng người đó vẫn còn sống. Anh ta được chữa bằng thuốc nam và bùa ngải, chỉ có điều cậu ta bị liệt nửa thân người dưới. Thành thở dài. Nếu như trường hợp này mà được đưa ngay tới bệnh viện thì cơ hội chữa khỏi hoàn toàn là rất cao. Để lâu quá rồi, tin vào bùa ngải làm chi, làm cậu ta mất cơ hội cứu chữa. Bây giờ cô muốn tôi phải làm gì đây? Giọng nói của Nhung uể oải. Sau khi bị thần rắn cắn, cậu ta bị hoang tưởng, không nhận ra ai cả, thường xuyên sợ hãi. Tôi muốn bác sĩ đến thăm khám và điều trị. Biết đâu cậu ta sẽ tỉnh táo trở lại, vậy cũng tốt rồi. Thành gật gù. Ngày kia tôi về dưới xuôi, vậy chỉ còn chiều tối mai thôi. Tuy nhiên phương pháp điều trị cho nhóm bệnh này tôi đã truyền lại cho khoa. Họ sẽ tiếp tục thay tôi để thực hiện và phát triển nó. Tôi chỉ cho rằng người nhà bệnh nhân không đồng ý đưa con em tới bệnh viện để theo dõi. Như vậy là rất khó. Nhung trấn an. Thời gian bác sĩ về đây ai ai cũng biết tiếng, họ đã tin tưởng nhiều hơn rồi. Chỉ cần bác sĩ đến tận nơi thăm khám là được. Tôi nghĩ họ sẽ nghe lời bác sĩ. Bác sĩ đồng ý với tôi chứ? Thành lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Anh giơ ngón tay lên lẩm bẩm tính toán. Được, chiều nay anh Sáng tổ chức liên hoan chia tay. Sáng mai tôi thăm khám và kiểm tra lại tình trạng của bệnh nhân. Chiều mai bàn giao sổ sách và xem mọi người có cần hỏi tôi cái gì không. Sau đó tôi sẽ cùng cô đến thăm bệnh nhân đó. Coi như đây là bệnh nhân cuối cùng tôi thăm khám trước khi về xuôi. Nhung vui mừng ra mặt. Cảm ơn bác sĩ. Chiều tối mai chúng ta sẽ đi xe ngựa xuống bản của họ. Thành quan sát Nhung rồi thắc mắc. À, cô cho tôi hỏi câu này. Cô có phải là người tày đâm không? Sở dĩ Thành hỏi vậy vì bộ trang phục dân tộc Nhung mặc rồi xách thêm cái túi đen đêm hôm đó làm anh rất khó hiểu, thậm chí thấy có cái gì đó mờ ám. Nhung bỗng ấp úng trước câu hỏi của Thành, giọng cô bối rối. À, không, tôi là người dưới xuôi, theo gia đình lên đây công tác rồi ở đây luôn, chỉ là làm việc thôi. Thành còn định hỏi thăm về bác sĩ Tuấn, người về đây công tác trước anh, nhưng thắc mắc lý do tại sao Tuấn lại hoảng sợ và bỏ về không liên lạc nữa. Nhưng thấy thái độ của cô gái có vẻ lúng túng nên lại thôi. Thành vội nói: "Thôi, chúng ta quay lại khoa thôi. Tôi làm nốt chút việc rồi chuẩn bị chiều liên hoan chia tay cùng mọi người." Chiều tối hôm đó, bệnh viện tổ chức buổi liên hoan đặc biệt để chia tay bác sĩ Thành ở ngay chính sân của bệnh viện. Ngoài những món ăn đặc sản của vùng núi Tây Bắc, Thành còn được chứng kiến những làn điệu múa khèn, múa sạp, múa xòe quanh đống lửa, rượu cần của đội ngũ y bác sĩ tại đây. Chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt, Thành tỏ ra vô cùng thích thú. Thấy vậy, ông Sáng khoác vai Thành thân tình rồi giới thiệu: "Đây là điệu múa xòe đặc trưng của người dân Tây Bắc. Ngày xưa có tới tận 32 điệu múa xòe cơ đấy. Nhưng giờ mai một dần rồi, chỉ còn có vài điệu thôi. Bác sĩ xem là điệu xòe nón, rất đẹp và rất duyên dáng phải không?" Thành nhấp miếng rượu rồi gật gù tán thưởng: "Phải nói các y bác sĩ chúng ta tài năng đấy chứ, múa đẹp quá. Họ có phải người dân tộc Thái không anh, hay là chỉ múa cho vui thôi?" Ông Sáng cười rồi chỉ trỏ: "Đa số các cô trong nhóm múa này là người Thái đang làm công tác tại bệnh viện." Dù chưa thấy Thành hỏi, nhưng ông Sáng cũng kể thêm những đặc trưng riêng của người dân tộc này để Thành hiểu thêm. "Anh cứ để ý nha, cô gái nào mà búi tóc cao trên đầu thế kia, hay còn gọi là tằng cẩu, thì nghĩa là cô đó đã có chồng rồi. Đó là cái cách để nhận biết. Như kiểu người xuôi chúng ta, ai mà có chồng thì đeo cái nhẫn cưới ở ngón tay chỏ vậy đó." Đang trò chuyện vui vẻ, Thành bất ngờ nhìn thấy ngoài cổng có một người đàn bà lớn tuổi, tay cầm cây gậy, đang lấp ló nhìn vào. Thành hỏi ông Sáng: "Hình như đang có ai muốn vào bệnh viện cảnh sát." Ông Sáng cũng nhìn ra rồi cười: "Bà Quế, vợ của ông Kiểu thầy cúng đó mà. Bà này hung dữ lắm, người dân thấy họ là tránh xa. Bà ta toàn tiếp tay cho chồng bắt những con thú về lấy máu tươi để luyện bùa ngải gì đó. Cứ kệ bà ta đi." Thành thắc mắc: "Nhưng chắc bà ta phải quen ai ở đây thì mới..." Ông Sáng kéo Thành quay lại rồi giải thích: "Có ai quen đâu. Hay đúng hơn là chẳng có ai dám quen. Mấy tháng trước hai mẹ con bà ta vào rừng tìm ngải, con trai bà bị rắn độc cắn. Biết chuyện chúng tôi cũng nhờ người dân tới đó khuyên, đưa vào bệnh viện để cứu chữa. Nhưng mà hai vợ chồng không nghe, cứ chữa bằng thuốc tự chế với cúng bái. Giờ cậu đó nằm liệt ở một chỗ rồi. Kể cũng tội, nhưng mà cũng không biết làm sao." Thành giật mình nghe ông Sáng kể chuyện. Hóa ra chuyện nhung nhờ Thành chiều nay có liên quan đến bà già này. Thấy Thành gật đầu liên tục, ông Sáng hỏi: "Sao thế bác sĩ, chẳng lẽ bác sĩ quen người này?" Nhớ tới lời nhung dặn là không được nói cho ai biết, Thành ấp úng: Không, quen làm sao mà được chứ." Vừa nói Thành vừa quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bà già đó đâu nữa. Thành ngập ngừng rồi hỏi: "Anh có tin vào chuyện bùa ngải không?" Ông Sáng thở dài: "Nói thật là khó giải thích lắm. Như trường hợp của ông Kiểu làm bùa đó, thấy nhiều người khắp nơi về tìm ông ta xin bùa. Gần đây có nhiều người dân kinh doanh lớn cũng về đây nữa." Thành thắc mắc: "Để làm gì?" Ông Sáng trầm ngâm: "Có nhiều người cho rằng bị ngải hãm hại nên đau ốm bệnh tật, công việc làm ăn không thuận lợi. Họ đến nhờ ông Kiểu giải cho. Nghe kể thì cũng nhiều điều huyền bí lắm. Nào là cầm mấy quả trứng gà lăn xung quanh người bị ngải ám, rồi khi bóc trứng gà ra thì trong đó toàn là tóc và lưỡi câu vào làm gì đó." Thành trợn tròn mắt: "Vậy những người đó có khỏi bệnh không?" Ông Sáng gật gù: "Tất nhiên là khỏi chứ. Rồi người này giới thiệu người kia nên mới tìm tới đông như vậy. Thậm chí có cả những quan chức cũng tìm đến ông Kiểu để xin bùa nữa đó. Tôi thì không hẳn không tin, nhưng cũng tránh tiếp xúc với những người đó, cẩn thận vẫn hơn." Thành cười: "Mệt nhỉ. Em nghĩ mỗi người họ kể một chuyện thêm bớt vào cho ly kỳ, cho ma mị hơn thôi." Không biết có phải do trình độ chuyên môn của Thành cao và nhiệt tình hướng dẫn cho mọi người ở đây nên được mọi người yêu quý, hay bản tính người dân vùng này là mến khách mà ai cũng lưu luyến chào hỏi, tặng quà và tỏ ra bệnh rịnh khi biết Thành phải quay về dưới xuôi. Đáp lại tình cảm đó, Thành uống hơi nhiều rượu, dù rượu cần không gây cảm giác chóng mặt và say như bia ở thành phố, nhưng cũng bị khó chịu cũng như các loại rượu khác thôi, làm cho Thành có cảm giác lần lần bày bỏng. Thành xin phép mọi người về phòng nghỉ trước vì đã thấy buồn ngủ. Anh loạng choạng bước về dãy nhà tập thể. Mùi hương đặc trưng của núi rừng làm anh cảm xúc hỗn độn khó tả. Về đến cửa phòng, bàn tay run run phải mở một lúc mới mở được ổ khóa. Chả hiểu Thành suy nghĩ thế nào lại nhớ đến chuyện chiều mai đi xuống bản thăm khám cho bệnh nhân cùng Nhung. Anh chưa vội vào phòng mà quay lại đi sang phòng của cô. Thấy một bóng người đang lúi húi trước cửa phòng, Thành nói lớn: "Làm gì đó?" Một người đàn bà ngoài khoảng 60 tuổi, mái tóc dài đã pha sương, nét mặt hung dữ, tay đang cầm một thanh nứa bằng cổ tay như muốn cậy cửa phòng của Nhung, chính là bà Quế mà Thành vừa nghe chuyện từ ông sáng nay. Nghe tiếng nói của Thành, người đàn bà đó quay lại trợn mắt nhìn anh trừng trừng, miệng thì lắp bắp: "Bác sĩ, bác sĩ." Thành tiến lại gần hơn: "Vâng, tôi là bác sĩ Thành, bà làm gì ở đây? Có phải bà muốn tìm cô Nhung?" Vừa nghe câu nói của Thành, bà ta vội tiến lại, khuôn mặt hung dữ, tay giơ cây gậy có vẻ như muốn dọa nạt, miệng thì giật giật, có vẻ muốn nói gì đó nhưng rất khó khăn. Thành ngạc nhiên trước thái độ khó hiểu của bà già, nhưng qua quan sát thì bà ta tuy có tuổi nhưng thần hình vẫn rất khỏe mạnh, chỉ duy nhất là cái cơ miệng có vẻ bị cứng, không nói được tự nhiên thôi. Thành tự tốn: "Bà có cần tôi giúp gì không? Thật ra tôi cũng biết chuyện con trai bà rồi. Chiều mai tôi và cô Nhung sẽ đến thăm khám cho cậu ta." Bà Quế hốt hoảng, trợn mắt trừng trừng dữ tợn, tay cầm gậy như muốn xua đuổi Thành: "Không, không, cút, cút đi." Thành lùi lại vài bước rồi bình tĩnh giải thích: "Bà đừng lo, tôi sẽ có cách chữa trị cho cậu ta mà." Bà Quế vùng gậy tiến về phía Thành, giọng như muốn hét lên làm anh phải né người qua một bên: "Không, không." Thành lắc đầu chán nản rồi nói lớn: "Nếu như bà cứ tiếp tục mù quáng tin vào bùa ngải thì con bà không bao giờ khỏi được. Tại sao đến bây giờ bà vẫn không chịu hiểu?" Bà Quế vừa lắc đầu liên tục, vừa lùi dần về phía cổng. Thành nhìn theo, thở dài cho đến khi cái bóng liêu xiêu của bà ta đã khuất hẳn. Thành buồn rầu quay trở lại phòng của mình. Anh cài then cửa rồi thay quần áo lên giường nằm. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu, làm cho Thành trằn trọc không thể ngủ được. Anh ta lại từ từ ngồi dậy rồi tiến tới bàn làm việc, bật chiếc đèn bàn lên. Thành chậm rãi mở từng trang tài liệu. Trong lòng anh vẫn phân vân, đắn đo không biết chiều mai có nên đến khám cho con trai bà Quế không. Thái độ hung dữ cũng như những chuyện Thành nghe qua ông sáng kể về bà làm cho anh không có thiện cảm lắm. Đã trót nhận lời với cô Nhung nên thay đổi cũng khó. Dù sao mấy tháng ở đây Nhung cũng đã giúp đỡ và chăm sóc nhiệt tình, nhưng người nhà của họ lại không muốn hợp tác, xua đuổi như vậy không ổn tí nào. Thành lẩm bẩm một mình, lương tâm nghề nghiệp làm Thành quyết tâm hơn. Anh lại lấy bút đánh dấu vào từng dòng thuốc và lên phương án điều trị. Dù đầu óc cũng còn chút lâng lâng vì bình rượu cần tối nay, nhưng Thành vẫn cố gắng để tâm lý mình ổn định, không ảnh hưởng đến công việc. Đang tập trung ghi chép, Thành bỗng dưng nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ. Âm thanh đó mỗi lúc một lớn hơn, chính là tiếng móng tay của ai đó đang cào vào cánh cửa sổ, phát lên từng tiếng động nghe rờn rợn giữa đêm vắng. Thành từ từ cầm chiếc đèn bàn và chiếu nó về phía cửa sổ. Ánh đèn vừa rọi vào, Thành chợt rùng mình khi nhìn thấy trên cánh cửa sổ lại xuất hiện một cái lỗ thủng. Quá bất ngờ, Thành đánh rơi chiếc đèn xuống bàn rồi đứng dậy, hơi hơi lùi về phía sau, mắt nhìn hoảng hốt vào lỗ thủng đó. Nhưng anh vẫn không tin vào mắt mình. Thành lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo hơn. Sau khi đã dụi mắt, cái lỗ thủng vẫn còn trong ánh sáng mờ mờ trên chiếc đèn bàn bị đổ. Tiếng cào cửa càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho Thành cả người lạnh toát. Ta đang mơ hay đang tỉnh đây? Hai môi của Thành đã bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Không thể là ma được, không thể mà. Ai đó? Anh quát lên. Sau câu nói của Thành, âm thanh ghê rợn đó bỗng nhiên im bặt. Thành lấy hết can đảm tiến về phía cửa sổ, như không để cho mình kịp suy nghĩ nhiều, anh gạt cái chốt cửa sổ rồi mở tung nó ra. Ai ngoài đó? Không thấy tiếng trả lời, lúc này Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời vẫn như mọi đêm khác, chỉ có sương mù và gió lạnh.